Lâm Phàm lắc đầu, hắn còn suýt tưởng rằng năng lực này cũng giống bất tử chi thân của hắn cơ. Hóa ra cũng chỉ là rác rưởi. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.